toàn chức nghệ thuật gia. Chương 585, này một tốt gọi ngươi tan tành mây khói. Gocchuyenaudio.com, toàn chức nghệ thuật gia buổi tối hôm đó tinh mang quan vi công bố cái tin tức này. Văn nghệ hiệp hội chứng nhận đầy rộng rãi cung điện cấp thần thoại tiểu thuyết Tây Du Ký, sắp quay chụp phim truyền hình nhiều tập Tiện Ngư đem đảm nhiệm biên kịch. Mấy giây sau tinh mang quan vi lần nữa đổi mới động tĩnh. Tiện Ngư khuynh tình hiến hát Tây Du phim truyền hình tuyên truyền ca khúc Ngộ Không. Phốc, thấy hai cái tin tức tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Tây Du, muốn chụp phim truyền hình rồi hả? Này tiểu thuyết tổng cộng mới phát hành mấy ngày à, mọi người không khỏi liên tưởng đến Kim Bồi mượn nói xin lỗi đồn thổi lên Thuận Thế tuyên truyền bản mới, Phong Thần, phim truyền hình sự tình. Đây là Tây Du đại chiến hồng hoang đến tiếp sau này. Chiếu tình thế này đến xem, Tây Du cùng Phong Thần tranh chấp vẫn chưa kết thúc. Hai bên còn phải tiếp tục móa, trước hai bên cạnh tranh là tiểu thuyết, bây giờ, hai bên so với là phim truyền hình, càng mấu chốt là, lần này Tiện Ngư xuất thủ. Mọi người đều biết Tiện Ngư cùng Sở Cuồng quan hệ tốt. Làm Phong Thần cùng Tây Du làm hơn thời điểm, rất nhiều người cũng ngoài ý muốn Tiện Ngư tại sao không xuất thủ. Phải biết, ngay cả bóng dáng cũng xuất thủ trợ giúp vẽ Tây Du ký tranh tuyên truyền. Kết quả tam bạn gay bên trong Tiện Ngư, nhưng vẫn không động tĩnh gì, thậm chí có nhân hoài nghi Tiện Ngư cùng Sở Cuồng giữa có phải hay không là xuất hiện mâu thuẫn gì. Dù sao lấy trước đối mặt vấn đề, ba người này vẫn là rất đoàn kết. Bây giờ nhìn lại, nào có cái gì mâu thuẫn à, Tiện Ngư đây rõ ràng là muốn thay Sở Cuồng, tiếp tục cùng Phong Thần làm tiếp a, dù sao, Sở Cuồng chỉ là một tác gia, hắn không hiểu chụp diễn. Tiện Ngư không giống nhau, Tiện Ngư là phi thường lợi hại biên kịch quay chụp quá không ít phi thường nổ điện ảnh. Để cho Tiện Ngư chụp Tây Du Ký, phim truyền hình nhất định là không thành vấn đề. Hơn nữa Tiện Ngư lại cũng vì Tây Du Ký, sáng tác rồi tuyên truyền khúc. Hồng Hoang tuyên truyền khúc vừa mới hòa Tiện Ngư liền theo ra một bài Tây Du tuyên truyền khúc. Càng đúng dịp là, Hồng Hoang tuyên truyền khúc kêu, Nhị Lang, hát là Hồng Hoang nhân vật chính, Nhị Lang thần Dương Tiễn. Tây Du tuyên truyền khúc kêu, Ngộ Không, hát là Tây Du nhân vật chính, Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Người ra cái gì, ta ra cái gì? Này mẹ nó trực tiếp chính là đổi mặt phát ra a, cho nên, đám bạn trên mạng cũng hưng phấn rồi. Tiện Ngư rốt cuộc không nhịn được xuất thủ. Tiện Ngư, Tiểu Ảnh, A Cuồng, hai người các ngươi hãy lui ra sau, tiếp theo giao cho ta. Tiện Ngư, là thời điểm thay A Cuồng trả thù tuyết hận rồi. Kế cổ tích chấn, sau đó tam bạn gay rốt cuộc lần nữa liên động. Sở Cuồng, bọn họ muốn chụp phim truyền hình rồi. Tiện Ngư, cái này ta lành nghề, đi đánh lén một lớp. Thấy Ngư phụ thay Sở Cuồng ra mặt ta lại có điểm rơi lệ. Ba người bọn họ cảm tình, thật là tốt vô cùng. Hồng Hoang cho là bọn họ đối thủ là Sở Cuồng, nhưng không biết đối thủ của bọn họ thực ra có ba cái. Này ba đối tuyến ta là không nghĩ tới, so với hoàn tiểu thuyết lại so với phim truyền hình tam bạn gay nhiêu phê. Ngư phụ một cái đóng phim, lại nguyện ý vì Sở Cuồng chụp phim truyền hình, là chân ái không sai. Không chỉ là xem náo nhiệt, rất nhiều người thậm chí cảm thấy được có chút cảm động. Mọi người đang suy nghĩ Tiện Ngư nhất định là bị Kim Bồi hành vi chọc giận. Gocchuyenaudio.com Kim Bồi nói xin lỗi quá qua loa lấy lệ, thậm chí đều không chỉ danh chính mình hướng ai nói ấy nấy, rõ ràng trước hắn nói như vậy Sở Cuồng, cho Sở Cuồng tổn thương rất lớn, kết quả Tây Du đại bạo chi sau, hắn cũng chỉ là hời hợt nói, kia bộ tiểu thuyết không tệ. Sau đó quay đầu liền tuyên truyền nổi lên Hồng Hoang phim truyền hình. Đừng nói Tiện Ngư rồi, ngay cả người đi đường đều cảm thấy Kim Bồi không đảm đương. Làm vì muốn tốt cho Sở Cuồng huynh đệ Tiện Ngư có thể nhịn. Cho nên Tiện Ngư này vừa ra, khẳng định chính là vì báo thù cho Sở Cuồng. Không do dự, người sở hữu, gần như cùng lúc đó mở ra Tây Du tuyên truyền khúc Ngộ Không. Đại học nào đó nhà trọ, Tiểu Siêu kích động nói, con trai, thấy không, Tây Du cũng phải ra phim truyền hình rồi, Ngư phụ tự mình thao đao. Tiểu Siêu bên cạnh, kêu Tiểu Minh nam sinh bĩu môi, Tiểu Minh cùng Tiểu Siêu là một đôi anh em tốt, nhưng gần đây Tiểu Minh cùng Tiểu Siêu náo loạn điểm khác xoay. Cùng gần đây Tây Du Hồng Hoang tranh có liên quan, Tiểu Minh thích Hồng Hoang, Tiểu Siêu là thích Sở Cuồng. Trước Hồng Hoang mê bình phun Sở Cuồng Tây Du ký tuyên truyền phô trương, người giả bị đụng Hồng Hoang, Tiểu Minh cũng không thiếu nhổ nước bọt Sở Cuồng. Sau đó Tiểu Siêu liền không vui, Sở Cuồng bướng bỉnh phen, đối Sở Cuồng bảo trì thì không cần nói. Sau đó Tây Du ký phát hành, ngàn vạn giải độc quan phương đề cử Tiểu Siêu hãnh diện. Ngay cả Tiểu Minh cũng thừa nhận Tây Du cố sự phi thường xuất sắc. Cho nên Tiểu Minh trầm mặc, nhưng gần đây Tiểu Minh lại run dậy rồi. Hắn ở lưới đi học một câu nói, bắt đầu đả kích Tiểu Siêu. Hồng Hoang là một loại văn hóa, có phim truyền hình cũng có âm nhạc Tây Du nhưng chỉ là một bộ tiểu thuyết mà thôi. Hồng Hoang mê gần đây không đánh lại Tây Du mê, sẽ toác ra một câu. Hồng Hoang là một loại văn hóa, còn rất linh, Tiểu Siêu có chút không phục, Tây Du sau này cũng sẽ có. Tiểu Minh cười, có nhất định sẽ có, nhưng rất khó đi đến Hồng Hoang loại độ cao này, Hồng Hoang mở mang nhiều năm như vậy, như thế nào Tây Du trong thời gian ngắn có thể đuổi theo. Lần này đổi Tiểu Siêu trầm mặc, không người liệu sẽ nhận thức Hồng Hoang sức ảnh hưởng, giống như Hồng Hoang mê cũng thừa nhận Tây Du ký cố sự rất ưu tú như thế. Hai bên mặc dù làm ầm ĩ lợi hại, nhưng đối với cơ bản sự thật còn là phi thường tôn trọng. Kết quả là ở nơi này đương miệng Tây Du ký, muốn chụp phim truyền hình, hơn nữa ra tuyên truyền khúc tin tức bùng nổ. Tiểu Siêu nhất thời tới tự tin, không phải là phim truyền hình ấy ư, chúng ta cũng có. Không phải là tuyên truyền khúc ấy ư, chúng ta cũng có. Tự tin này, không chỉ là sở cuồng cho Tiểu Siêu, cũng là tiện ngư cho Tiểu Siêu. Người nào không biết tiện ngư lợi hại, Tiểu Minh vẫn có chút không phục. Nhị lang, bài hát này, hát hết Hồng Hoang tình cảm tiện ngư chỉ là theo chân Hồng Hoang cũng bắt trước. Con trai đừng nói nhảm, nghe xong lại lải nhải. Tiểu Siêu cười lạnh một tiếng, trực tiếp một chút mở ngộ không, bài hát này, dùng âm hưởng ở trong nhà trọ ngoại thả ra. Đầu tiên là khúc nhạc dạo, ngày sau đó, tiện ngư thanh âm vang lên, góc truyện audio.com. Nguyệt bắn tinh hà đường dài từ từ, sương khói tàn tẫn độc ảnh lan san ai kêu ta thân thủ bất phàm, ai bảo ta yêu hận lưỡng nan, càng về sau ruột gan đứt từng khúc huyễn thế nhô lên cao ân oán đừng có mơ ngực bỏ ngộ cách mê lục trần không thay đổi lại nộ lại bi thương lại cuồng tai, là người hay quỷ là yêu quái, chẳng qua chỉ là tâm có ma khoản nợ. Tiếng hát lộ ra một vẻ thê lương chung, như có mơ hồ lộ ra hào hùng. Có lẽ những tâm tình này cũng không đủ hình dung. Đoạn này không hát xong chủ bài hát còn ẩn tàng bàng hoàng cùng quấn quýt kiên định cùng quật cường. Chưa có xem qua Tây Du nhân, có lẽ sẽ không có đặc biệt cảm xúc. Nhưng vô luận là Tiểu Siêu hay lại là Tiểu Minh cũng xem qua Tây Du. Kèm theo điệu khúc cùng ca từ, hai người trước mắt tựa hồ cũng xuất hiện đạo kia thình kinh trên đường rõ ràng có người làm bạn lại hiện ra hết cô độc bóng lưng. Giống như rất nhiều người đối Tây Du cảm ngộ, tôn ngộ không nhân sinh có ngàn vạn vui buồn lẫn lộn. Như thế nào đây, Tiểu Siêu nhìn về phía Tiểu Minh môi giật giật, cũng liền cùng, nhị lang không kém bao nhiêu đâu. Làm Hồng Hoang mê thực ra Tiểu Minh rất thích nhị lang, bài hát này. Nói ra những lời này, đối Tiểu Minh mà nói, đã rất không dễ dàng. Song khi tiếp theo ca sĩ vang lên, Tiểu Minh bỗng nhiên cảm giác ra đầu mơ hồ tê dại một chút. Kêu một tiếng Phật tổ quay đầu vô bờ quỳ một người vi sư sinh tử không liên quan thiện ác phù thế thật giả giới, trần duyên tán tụ không rõ ràng khó gảy. Tiện ngư dung hợp hí khúc giọng hát kia, Phật tổ, hai chữ, phảng phất thẳng đến Tiểu Minh sâu trong tâm linh. Tới, khó gảy, hai chữ, bên cạnh Tiểu Siêu, biểu tình đã hoàn toàn biến hóa. Cao chiều đồng thời đến, ta muốn này thiết bổng để làm gì ta có biến hóa này thì như thế nào còn chưa ăn hay lại là để chú Kim câu ngay đầu muốn nói còn đừng có mơ. Tê cả da đầu giữa Tiểu Minh cùng Tiểu Siêu hai mắt nhìn nhau một cái, nổi da gà toàn bộ dậy rồi. Không chỉ có bọn họ. Ngay cả cùng nhà trọ bạn cùng phòng, cũng không nhịn được nhìn về phía Tiểu Minh cùng Tiểu Siêu bên này, theo bản năng dựng lên lỗ tai. Có chút đốt a, này cái gì bài hát, nhiều người hơn lắng nghe giữa ca khúc cao chiều vẫn chưa kết thúc. Ta muốn này thiết bổng say múa ma ta có biến hóa này loạn mê chọc đạp nát linh tiêu càn rỡ bướng bình thế ác đạo hiểm cuối cùng khó thoát. Bách truyền thiên hồi nhịp điệu thả ra bùng nổ một loại tiếng hát doanh mãn toàn bộ nhà trọ. Trong đó có một cái bạn cùng phòng đang đánh trò chơi. Ở Tiểu Siêu phát ra, ngộ không chung, cái này bạn cùng phòng đột nhiên tinh thần phấn khởi, ở một trận loạn chiến chung thao tác kéo căng, tốc độ tay hoàn toàn bùng nổ. Song sát, tam sát, bốn sát, năm sát, cái này bạn cùng phòng trong đời lần đầu tiên lấy được rồi năm sát, hắn kích động giống to. Năm sát, các con, mệt sức năm giết, vừa đúng lúc này, ca khúc cũng đến cuối cùng bộ phận, một gậy này, gọi ngươi tan thành mây khói. PS, hôm nay canh ba số chữ còn có thể nha, kết thúc công việc á, cách chương.